Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 73, kinh hãi, góc truyện audio.com. Pháp bảo này lại gọi là địa thư, có thể ngàn dặm đưa tin, ta hồi trước thu được Kim Liên sư huynh tin cầu cứu, biết hắn đi Đại Phụng kinh thành. Tam Thiên Địa Hội lại là xảy ra chuyện gì, Cửu Thiên Địa Hội là tà giáo, ngấp nghé chúng ta Địa Tông pháp bảo đã lâu, ha ha. Bởi vì chỉ có tiến vào kinh thành, mới có thể tránh né Thiên Địa Hội truy sát, nhưng ta chạy tới kinh thành lúc. Pháp bảo này lại gọi là địa thư, có thể ngàn dặm đưa tin, ta hồi trước thu được Kim Liên sư huynh tin cầu cứu, biết hắn đi Đại Phụng kinh thành. Lại đã mất đi Kim Liên sư huynh phương thức liên lạc, cho nên thông qua địa thư đưa tin, thế mới biết hắn đem địa thư chuyển giao cho ngươi. Bởi vì chỉ có tiến vào kinh thành, mới có thể tránh né Thiên Địa Hội truy sát, nhưng ta chạy tới kinh thành lúc. Chắc hẳn sư huynh tình huống phi thường nguy cấp, mới không thể không bỏ qua địa thư, để cầu tự vệ, ta mẹ nó, ý là đem nổi ai cho ta. Lại đã mất đi Kim Liên sư huynh phương thức liên lạc, cho nên thông qua địa thư đưa tin, thế mới biết hắn đem địa thư chuyển giao cho ngươi. Hứa Thất An mộng cửu, chỉ là không biết các hạ là thần thánh phương nào, có thể làm Kim Liên sư huynh yên tâm đem địa thư ủy thác cho ngươi. Chắc hẳn sư huynh tình huống phi thường nguy cấp, mới không thể không bỏ qua địa thư, để cầu tự vệ, ta mẹ nó, ý là đem nổi ai cho ta. Ta chỉ là cái tiểu khoái thủ, không, ta chỉ là cái nho nhỏ đà canh nhân, Hứa Thất An tâm lạnh một nửa tam. Hứa Thất An mộng cửu, chỉ là không biết các hạ là thần thánh phương nào, có thể làm Kim Liên sư huynh yên tâm đem địa thư ủy thác cho ngươi. Vì cái gì bỏ qua địa thư có thể tự vệ Thiên Địa Hội người có thể khóa chặt địa thư vị trí? Ta chỉ là cái tiểu khoái thủ, không, ta chỉ là cái nho nhỏ đà canh nhân, Hứa Thất An tâm lạnh một nửa tam. Suy luận cao nhân Hứa Thất An nhảy cảm bắt được vấn đề này, cửu, việc này liên quan đến của ta tông một cọc bí sự, bần đạo không thể báo cho. Vì cái gì bỏ qua địa thư có thể tự vệ Thiên Địa Hội người có thể khóa chặt địa thư vị trí? Địa thư là ta tông chí bảo, hy vọng các hạ có thể trả cho bần đạo tất có thâm tạ tam tốt như thế nào trả lại ngươi? Suy luận cao nhân Hứa Thất An nhảy cảm bắt được vấn đề này, cửu, việc này liên quan đến của ta tông một cọc bí sự, bần đạo không thể báo cho. Hứa Thất An có điểm không nỡ, dù sao đó là cái có thể đảm nhiệm nhẫn chữ vật bảo bối, nhưng cân nhắc đến nó nương theo nguy hiểm. Địa thư là ta tông chí bảo, hy vọng các hạ có thể trả cho bần đạo tất có thâm tạ tam tốt như thế nào trả lại ngươi. Vẫn là lựa chọn theo tâm cửu, bần đạo ngay tại kinh thành, tùy thời có thể tìm đến các hạ, nếu như các hạ không tin được bần đạo. Hứa Thất An có điểm không nỡ, dù sao đó là cái có thể đảm nhiệm nhẫn chữ vật bảo bối, nhưng cân nhắc đến nó nương theo nguy hiểm. Vẫn là lựa chọn theo tâm cửu, bần đạo ngay tại kinh thành, tùy thời có thể tìm đến các hạ, nếu như các hạ không tin được bần đạo. Có thể từ ngươi lựa chọn trao đổi địa chỉ ân, các hạ muốn cái gì, chính là tử ta muốn nóng hầm hập nại tử, Hứa Thất An kém chút thốt ra. Có thể từ ngươi lựa chọn trao đổi địa chỉ ân, các hạ muốn cái gì, chính là tử ta muốn nóng hầm hập nại tử, Hứa Thất An kém chút thốt ra. Tam, đạo trưởng khách khí, vật quy nguyên chủ, là tại hạ ứng tẫn trách nhiệm, chẳng qua là lúc đó vị kia Kim Liên đạo trưởng nói với tại hạ. Tam, đạo trưởng khách khí, vật quy nguyên chủ, là tại hạ ứng tẫn trách nhiệm, chẳng qua là lúc đó vị kia Kim Liên đạo trưởng nói với tại hạ. Đây là thiên địa chí bảo, lấy hoàng kim 500 lượng giá cả chào hàng tại hạ tuyệt không phải yêu cầu tiền tài, chỉ là. Đây là thiên địa chí bảo, lấy hoàng kim 500 lượng giá cả chào hàng tại hạ tuyệt không phải yêu cầu tiền tài, chỉ là. Bảo vật trả lại nguyên chủ, hoàng kim tự nhiên cũng phải vật quy nguyên chủ, đồng giá trao đổi, đúng không, cửu, vốn nên như vậy. Bảo vật trả lại nguyên chủ, hoàng kim tự nhiên cũng phải vật quy nguyên chủ, đồng giá trao đổi, đúng không, cửu, vốn nên như vậy. Hứa Thất An cất kỹ tấm gương, ôm trong lòng 500 lượng hoàng kim mộng đẹp, chìm vào giấc ngủ, hôm sau, hắn thay đổi đà canh nhân sai phục. Hứa Thất An cất kỹ tấm gương, ôm trong lòng 500 lượng hoàng kim mộng đẹp, chìm vào giấc ngủ, hôm sau, hắn thay đổi đà canh nhân sai phục.

Hứa Thất An tiến vào Đinh Hào khố phòng, đi vào tiếp đãi trước sân khấu, nói ta muốn tìm đạo môn tư liệu tiếp đãi sau đài lại viên. Hứa Thất An tiến vào Đinh Hào khố phòng, đi vào tiếp đãi trước sân khấu, nói ta muốn tìm đạo môn tư liệu tiếp đãi sau đài lại viên. Lật ra một bản thật dày quyển sách, tra xét một hồi lâu, ngẩng đầu nói, đại nhân, chờ một lát, chỉ chốc lát, hắn vào công văn kho bên trong. Lật ra một bản thật dày quyển sách, tra xét một hồi lâu, ngẩng đầu nói, đại nhân, chờ một lát, chỉ chốc lát, hắn vào công văn kho bên trong. Khoảng khắc này vị áo đen lại viên cầm một cuốn sách ra tới, đưa tay tiếp nhận Hứa Thất An lệnh bài đồng thời, đem sách đưa tới, Hứa Thất An nói. Khoảng khắc này vị áo đen lại viên cầm một cuốn sách ra tới, đưa tay tiếp nhận Hứa Thất An lệnh bài đồng thời, đem sách đưa tới, Hứa Thất An nói. Bên trên chén trà nóng, xoay người đi bày biện bàn bên cạnh sảnh, lật lên xem đạo môn tư liệu, đạo môn đầu nguồn đến tự đạo tôn. Bên trên chén trà nóng, xoay người đi bày biện bàn bên cạnh sảnh, lật lên xem đạo môn tư liệu, đạo môn đầu nguồn đến tự đạo tôn. Đạo tôn niên đại đã không cách nào khảo chứng, tương truyền đạo tôn là thượng cổ kỳ nhân, hắn nhất mạch hóa tam thanh, theo thứ tự là. Đạo tôn niên đại đã không cách nào khảo chứng, tương truyền đạo tôn là thượng cổ kỳ nhân, hắn nhất mạch hóa tam thanh, theo thứ tự là. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Không Bàn Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Không Bàn mà hợp thiên địa nhân tam tài, mà hợp thiên địa nhân tam tài. Đây chính là đạo môn thiên địa nhân ba tông tồn tại, trong đó thiên nhân hai tông thế như nước với lửa, đều tự xưng là đạo môn chính thống. Đây chính là đạo môn thiên địa nhân ba tông tồn tại, trong đó thiên nhân hai tông thế như nước với lửa, đều tự xưng là đạo môn chính thống. Hận không thể đem đối phương đầu óc đánh ra tới, địa tông nhất nhạt hận không thể đem đối phương đầu óc nhẽo, môn nhân phong cách phi thường ra tới, địa tông nhất nhạt điệu thấp, không tranh danh không đoạt lợi nhẽo, môn nhân phong cách phi thường, điệu thấp, không tranh danh không đoạt lợi. Đối với cái này không hiểu rõ người, đều cho rằng đạo môn chỉ có thiên nhân hai tông, cá khô làm cho đau lòng người, đầu năm nay. Đối với cái này không hiểu rõ người, đều cho rằng đạo môn chỉ có thiên nhân hai tông, cá khô làm cho đau lòng người, đầu năm nay. Đạo thống chi tranh đoán chừng là lớn nhất mâu thuẫn, Hứa Thất An trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, ngự tỷ vô địch thiên hạ, tiếp tục nhìn xuống. Đạo thống chi tranh đoán chừng là lớn nhất mâu thuẫn, Hứa Thất An trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, ngự tỷ vô địch thiên hạ, tiếp tục nhìn xuống. Hắn phát hiện địa tông cá khô là có đạo lý, địa tông bái chính là đạo đức thiên tôn, tu chính là vô lượng công đức, bọn họ dạo chơi thiên hạ. Hắn phát hiện địa tông cá khô là có đạo lý, địa tông bái chính là đạo đức thiên tôn, tu chính là vô lượng công đức, bọn họ dạo chơi thiên hạ. Điệu thấp làm người, làm việc tốt không lưu danh, bị công đức liền đi, công đức, Hứa Thất An nhíu mày trầm tư, công đức nói theo một ý nghĩa nào đó. Điệu thấp làm người, làm việc tốt không lưu danh, bị công đức liền đi, công đức, Hứa Thất An nhíu mày trầm tư, công đức nói theo một ý nghĩa nào đó. Cùng vận khí là đồng nguyên, thế nhân thường nói, làm việc thiện tích đức, người tốt có hảo báo, công đức liền mang ý nghĩa phúc khí. Cùng vận khí là đồng nguyên, thế nhân thường nói, làm việc thiện tích đức, người tốt có hảo báo, công đức liền mang ý nghĩa phúc khí. Phúc khí cùng vận khí là một chuyện, cho nên cái kia địa tông lão đạo sĩ có thể nhìn ra ta chỗ đặc thù, biết ta là phúc tinh cao chiếu Âu Hoàng. Phúc khí cùng vận khí là một chuyện, cho nên cái kia địa tông lão đạo sĩ có thể nhìn ra ta chỗ đặc thù, biết ta là phúc tinh cao chiếu Âu Hoàng. Liền yên tâm thoải mái đem khoai lang bỏng tay ném cho ta, ngựa đức ngươi không phải tu công đức sao, như thế nào tẫn làm chút chuyện thất đức. Liền yên tâm thoải mái đem khoai lang bỏng tay ném cho ta, ngựa đức ngươi không phải tu công đức sao, như thế nào tẫn làm chút chuyện thất đức. Hứa Thất An trong lòng oán thầm, hắn bởi vậy tiến hành liên tưởng, chính mình trên người cổ quái vận khí cũng là một loại công đức. Hứa Thất An trong lòng oán thầm, hắn bởi vậy tiến hành liên tưởng, chính mình trên người cổ quái vận khí cũng là một loại công đức. Thế nhưng là Hứa gia tổ tiên 18 đời đều là tiểu bách tính, liền nhị thúc thế hệ này thoáng có khởi sắc. Thế nhưng là Hứa gia tổ tiên 18 đời đều là tiểu bách tính, liền nhị thúc thế hệ này thoáng có khởi sắc. Hai huynh đệ vẫn là cái tay cầm dao phay chém dây điện, một đường hỏa hoa mang thiểm điện giết phôi, chuyện tốt không chút làm. Hai huynh đệ vẫn là cái tay cầm dao phay chém dây điện, một đường hỏa hoa mang thiểm điện giết phôi, chuyện tốt không chút làm. Chiến trường trên ngược lại là chém không ít người, lúc này, nhân viên quản lý pha nóng quá trà bưng tới, nói chuyện phiếm nói. Chiến trường trên ngược lại là chém không ít người, lúc này, nhân viên quản lý pha nóng quá trà bưng tới, nói chuyện phiếm nói. Đại nhân là tại cha nhân tông tư liệu, không, cha chính là địa tông, Hứa Thất An hỏi ngược lại, nhân tông. Đại nhân là tại cha nhân tông tư liệu, không, cha chính là địa tông, Hứa Thất An hỏi ngược lại, nhân tông. Chúng ta quốc sư chính là nhân tông đương đại đạo thủ A, lại viên nói, ngụy đại nhân đối với vị nữ tử kia đạo thủ rất là không vui. Chúng ta quốc sư chính là nhân tông đương đại đạo thủ A, lại viên nói, ngụy đại nhân đối với vị nữ tử kia đạo thủ rất là không vui. Nữ tử đạo thủ, A, trong truyền thuyết kia tuyệt sắc đạo cô, Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Nữ tử đạo thủ, A, trong truyền thuyết kia tuyệt sắc đạo cô, Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia chỉ biết là đương kim thánh thượng trầm mê tu đạo, khao khát trường sinh bất tử, phong một vị tựa thiên tiên đạo cô làm quốc sư. Trước kia chỉ biết là đương kim thánh thượng trầm mê tu đạo, khao khát trường sinh bất tử, phong một vị tựa thiên tiên đạo cô làm quốc sư. Không nghĩ tới đúng là nhân tông, ti thiên giám thuật sĩ, đạo môn nhân tông, đà canh nhân, nho gia Vân Lộc thư viện, đại phụng quân đội. Không nghĩ tới đúng là nhân tông, ti thiên giám thuật sĩ, đạo môn nhân tông, đà canh nhân, nho gia Vân Lộc thư viện, đại phụng quân đội. Triều đình quan văn tập đoàn, kinh thành tựa như nho nhỏ đầm nước, lại chật ních giao long. Triều đình quan văn tập đoàn, kinh thành tựa như nho nhỏ đầm nước, lại chật ních giao long. Khó trách Cửu Hào nói thiên địa hội người không dám vào kinh thành, Kim Liên đạo trưởng, ngươi đi vào thử xem, thiên địa hội sát thủ. Khó trách Cửu Hào nói thiên địa hội người không dám vào kinh thành, Kim Liên đạo trưởng, ngươi đi vào thử xem, thiên địa hội sát thủ. Thử xem liền tạ thế, ha ha ha, Hứa Thất An khóe miệng liêu một cái, nói, ngươi lại cho ta tìm một chút thiên địa hội tư liệu, ân, còn có địa thư. Thử xem liền tạ thế, ha ha ha, Hứa Thất An khóe miệng liêu một cái, nói, ngươi lại cho ta tìm một chút thiên địa hội tư liệu, ân, còn có địa thư. Địa thư ngươi biết không, thiên địa chí bảo, ngạch, nếu như ta muốn đi giáp ất bính ba hào khố phòng, nên thông qua cái gì con đường xin. Địa thư ngươi biết không, thiên địa chí bảo, ngạch, nếu như ta muốn đi giáp ất bính ba hào khố phòng, nên thông qua cái gì con đường xin. Lại viên nghe vậy, cười nói, ất cùng bính hào khố phòng, phân biệt đối ứng kim la cùng ngân la, còn giáp tự khố phòng. Lại viên nghe vậy, cười nói, ất cùng bính hào khố phòng, phân biệt đối ứng kim la cùng ngân la, còn giáp tự khố phòng. Đến có ngụy công tự viết mới có thể tiến nhập, bất quá ngài muốn tìm thiên địa hội cùng địa thư tư liệu, đinh hào khố phòng liền có. Đến có ngụy công tự viết mới có thể tiến nhập, bất quá ngài muốn tìm thiên địa hội cùng địa thư tư liệu, đinh hào khố phòng liền có. Thấy Hứa Thất An ngẩn người, hắn giải thích nói, thiên địa hội nghe chính là cái giang hồ tổ chức. Thấy Hứa Thất An ngẩn người, hắn giải thích nói, thiên địa hội nghe chính là cái giang hồ tổ chức. Mà địa thư là trong truyền thuyết thượng cổ pháp bảo, cả hai đều không phải cái gì cơ mật đồ vật, ta đi dò tra sổ tay, xem ở chỗ nào, nói xong. Mà địa thư là trong truyền thuyết thượng cổ pháp bảo, cả hai đều không phải cái gì cơ mật đồ vật, ta đi dò tra sổ tay, xem ở chỗ nào, nói xong. Liền đi tiếp đãi đài, Hứa Thất An nhìn qua hắn bóng dáng, sửng sốt một hồi, mới hiểu được tới, hắn đây là lâm vào tư duy lầm khu. Liền đi tiếp đãi đài, Hứa Thất An nhìn qua hắn bóng dáng, sửng sốt một hồi, mới hiểu được tới, hắn đây là lâm vào tư duy lầm khu. Cho rằng càng xa cổ đồ vật Việt cơ mật, kỳ thật không phải, càng xa cổ đồ vật càng không đáng tiền, ân, không phải có đáng tiền hay không vấn đề. Đồ cổ vẫn là rất đáng tiền, mà là cơ mật đẳng cấp, chân chính cơ mật ngược lại là cùng đương đại cùng một nhịp thở đồ vật.

là cá nhân đều đỏ mắt đi, vạn nhất vị nào Kim La coi trọng, trực tiếp làm ta nộp lên quốc khố, Hứa Thất An khép lại quyển sách. Là cá nhân đều đỏ mắt đi, vạn nhất vị nào Kim La coi trọng, trực tiếp làm ta nộp lên quốc khố, Hứa Thất An khép lại quyển sách. Mở ra địa thư tài liệu tương quan, địa thư là thượng cổ chí bảo, lai lịch không cách nào khảo chứng. Mở ra địa thư tài liệu tương quan, địa thư là thượng cổ chí bảo, lai lịch không cách nào khảo chứng. Chỉ biết là vị kia xuất thân niên đại không cách nào khảo chứng đạo tôn còn sót lại, trên tư liệu thậm chí không có đề cập địa thư công năng. Chỉ biết là vị kia xuất thân niên đại không cách nào khảo chứng đạo tôn còn sót lại, trên tư liệu thậm chí không có đề cập địa thư công năng. Bất quá ngược lại là có một đầu ghi chú, nói chính là loại này thượng cổ chí bảo, phần lớn là thiên địa dựng dục mà sinh. Bất quá ngược lại là có một đầu ghi chú, nói chính là loại này thượng cổ chí bảo, phần lớn là thiên địa dựng dục mà sinh. Không phải sức người có thể luyện, bọn chúng có một cái cộng đồng tính chất đặc biệt, chính là nhỏ máu nhận chủ, nhỏ máu nhận chủ. Không phải sức người có thể luyện, bọn chúng có một cái cộng đồng tính chất đặc biệt, chính là nhỏ máu nhận chủ, nhỏ máu nhận chủ. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ cái này xáo lộ ta hiểu a, quay tới quay lui, hóa ra là nhỏ máu nhận chủ Tống Khanh cho hắn pháp khí, đả canh nhân đồng la. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ cái này xáo lộ ta hiểu a, quay tới quay lui, hóa ra là nhỏ máu nhận chủ Tống Khanh cho hắn pháp khí, đả canh nhân đồng la. Chỉ cần quán thâu khí thế liền có thể sử dụng, không có có nhận hay không chủ khái niệm, bọn chúng bản chất đều là công cụ. Chỉ cần quán thâu khí thế liền có thể sử dụng, không có có nhận hay không chủ khái niệm, bọn chúng bản chất đều là công cụ. Rơi vào trong tay ai đều có thể sử dụng, Hứa Thất An đã cảm thấy, nhỏ máu nhận chủ ở cái thế giới này không tồn tại. Rơi vào trong tay ai đều có thể sử dụng, Hứa Thất An đã cảm thấy, nhỏ máu nhận chủ ở cái thế giới này không tồn tại. Hắn lấy ra ngực bên trong ngọc thạch tiểu kính đặt lên bàn, bội đao ra khỏi vỏ hai thốn, chỉ bụng tại lưỡi đao nhẹ nhàng nén. Hắn lấy ra ngực bên trong ngọc thạch tiểu kính đặt lên bàn, bội đao ra khỏi vỏ hai thốn, chỉ bụng tại lưỡi đao nhẹ nhàng nén. Đỏ thắm máu tươi lập tức thấm ra, Hứa Thất An bôi ở ngọc thạch tiểu kính mặt ngoài kia bôi máu tươi tại mặt kính dừng lại mấy giây. Đỏ thắm máu tươi lập tức thấm ra, Hứa Thất An bôi ở ngọc thạch tiểu kính mặt ngoài kia bôi máu tươi tại mặt kính dừng lại mấy giây. Chậm rãi biến mất bị tấm gương hấp thu, sau một khắc Hứa Thất An cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ, quyển sách, bàn, chén trà đều tại làm nhạt. Chậm rãi biến mất bị tấm gương hấp thu, sau một khắc Hứa Thất An cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ, quyển sách, bàn, chén trà đều tại làm nhạt. Thay vào đó là hỗn độn, mịt mờ trong hỗn độn, hắn thấy được 8 cái điểm sáng, huyền tại hỗn độn thế giới bên trong. Thay vào đó là hỗn độn, mịt mờ trong hỗn độn, hắn thấy được 8 cái điểm sáng, huyền tại hỗn độn thế giới bên trong. Này 8 cái điểm sáng tượng trưng cho cái khác tấm gương, tăng thêm ta, vừa vặn 9 mặt tấm gương, Hứa Thất An ánh mắt đảo qua. Này 8 cái điểm sáng tượng trưng cho cái khác tấm gương, tăng thêm ta, vừa vặn 9 mặt tấm gương, Hứa Thất An ánh mắt đảo qua. Ý đồ tìm kiếm cửu hào, nhưng hắn cũng không biết cửu hào thuộc về cái này điểm sáng, ân, tùy tiện điểm một cái thêm bạn tốt. Ý đồ tìm kiếm cửu hào, nhưng hắn cũng không biết cửu hào thuộc về cái này điểm sáng, ân, tùy tiện điểm một cái thêm bạn tốt. Hứa Thất An giơ tay lên, nếm thử chỉ phía xa khoảng cách gần hắn nhất điểm sáng, tia sáng kia điểm lập tức như nước gợn nhộn nhạo lên. Hứa Thất An giơ tay lên, nếm thử chỉ phía xa khoảng cách gần hắn nhất điểm sáng, tia sáng kia điểm lập tức như nước gợn nhộn nhạo lên. Gợn sóng khuếch tán toàn bộ hỗn độn thế giới, Hứa Thất An như là làm một giấc mộng, cảnh vật trước mắt khôi phục. Gợn sóng khuếch tán toàn bộ hỗn độn thế giới, Hứa Thất An như là làm một giấc mộng, cảnh vật trước mắt khôi phục. Vẫn như cũ thân ở công văn kho tiếp đãi sảnh, trước mặt bày biện quyển sách cùng chén trà. Vẫn như cũ thân ở công văn kho tiếp đãi sảnh, trước mặt bày biện quyển sách cùng chén trà. Cùng với kia mặt thường thường không có gì lạ ngọc thạch tiểu kính, nhưng hắn biết đây không phải mộng, bởi vì nhỏ máu nhận chủ về sau.